Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 791, đi học. Vương Chi Hiên thấy Lương Chủ Nhiệm vô cùng tức giận, thuận miệng hỏi, Lương Chủ Nhiệm, mạo muội hỏi một câu, người ngọc này ngươi là từ đâu mua? Lương Chủ Nhiệm trả lời, Tống Chí Lý bán cho ta, ngươi nên biết hắn đi. Vương Chi Hiên kinh ngạc nói, Tống Chí Lý, ngươi làm sao gặp từ hắn cái kia mua đồ a? Nói đến Tống Chí Lý, người này thật là có chút không thể nói lý. Mấy ngày trước đấu bảo lúc đánh cực hai bên đồ sứ cũng vấn đề, theo lý thuyết dưới tình huống này đánh cực cũng là sống chết mặc bay, có điều Tống Chí Lý nhưng ồn ào nhất định phải phân ra cái thắng bại, kết quả gây nên đại gia phản cảm, cuối cùng càng là trực tiếp đem hắn hống đi ra ngoài. Tống Chí Lý cũng bởi vậy làm mất đi mặt to. Vốn là, Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc Tống Chí Lý vì sao lại làm như thế. Nhưng khi hắn biết được vẫn còn cổ trai khai trừ rồi Tống Chí Lý, liền cảm thấy việc này khẳng định là Tống Chí Lý cố ý hành động. Từ sáng chuyển vào tối, như vậy Tịch Chính Chân giao cho hắn việc làm, coi như ra chỗ sơ suất, cũng không trách được Tịch Chính Chân trên đầu. Liền nghe Lương Chủ Nhiệm giải thích, là biểu muội ta giới thiệu, nói là hắn cái kia tiến vào một nhóm hàng, bởi vì không thể bày ở ngoài sáng bán, vì lẽ đó đồ vật giá cả không mắc, ta đi nhìn một chút, cảm thấy người ngọc này không sai liền bỏ ra 2 vạn đồng tiền mua lại. Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào âm thầm đều lắc lắc đầu, phải biết, nếu như người ngọc này đúng là Chu Triều hoặc là thời kỳ Xuân Thu, giá trị thị trường chỉ ít 30-40 vạn, dù cho không nữa có thể bày ở ngoài sáng bán, chỉ bán 2 vạn độ khả thi cũng là cực thấp, hoặc là nói căn bản không có. Nói cho cùng, Lương Chủ Nhiệm bị lừa cùng mình quá tham lam cũng có quan hệ lớn lao. Đương nhiên, câu nói như thế này hiện vào lúc này khẳng định không thể nói ra được. Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn nhau, liền nói, Lương Chủ Nhiệm, thuận tiện nói một chút. Hắn vậy còn có vật gì không? Lương Chủ Nhiệm nói rằng, ngoại trừ ngọc khí ở ngoài, còn có vài kiện đồ đồng thau. Bởi vì giá cả khá là quý, ta cảm thấy có chút dơ vì lẽ đó cũng không có hứng thú. Vương Chi Hiên gật gật đầu, hỏi tiếp, Lương Chủ Nhiệm, ngươi chuẩn bị giải quyết thế nào việc này đây? Nói thực sự, muốn từ Tống Chí Lý cái kia phải về tiền độ khả thi tương đối thấp. Lương Chủ Nhiệm cứng rắn tỏ thái độ nói, hắn dám theo ta giả bộ ngớ ngẩn, ta liền không cho hắn dễ chịu. Vương hội trưởng, ta đi trước, đi học sự tình liền muốn phiền phức tiểu Mạnh chuyên gia. Khách khí đem Lương Chủ Nhiệm đưa đi. Vương Chi Hiên ha ha cười nói, muốn xem Tống Chí Lý thức không thức thời. Nếu như không thức thời liền chỉ có thể chờ đợi xui xẻo rồi. Vị này Lương Chủ Nhiệm bối cảnh rất mạnh mẽ sao? Mạnh Tử Đào hiếu kỳ hỏi. Vương Chi Hiên nói như thế, nếu như không phải hắn năng lực kém một chút, hiện tại rất khả năng là Lăng Thị Đại học hiệu trưởng. Vừa nói như thế, Mạnh Tử Đào liền rõ ràng, đã như vậy, hắn còn thật hy vọng Tống Chí Lý không có cảnh giác cao độ. Mạnh Tử Đào ở Vương Chi Hiên nơi này ngồi một hồi, tiếp theo liền trở về. Buổi chiều, Vương Chi Hiên gọi điện thoại tới, nói Tống Chí Lý bị tóm lên đến rồi. Mạnh Tử Đào rất là kinh ngạc. Hắn tuy rằng hy vọng Tống Chí Lý không có cảnh giác cao độ, nhưng Tống Chí Lý cũng là cái lão kẻ dối trá, làm việc bình thường khá là cẩn thận. Xem loại tình huống này, hắn rất khả năng thay cái chiết chung phương án, để Lương Chủ Nhiệm đổi một món đồ. Chỉ cần có thể cho điểm ngon ngọt, Lương Chủ Nhiệm cũng sẽ không làm quá mức. Không nghĩ tới kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lẽ nào Tống Chí Lý bị khai trừ rồi? Đầu cũng có chút không bình thường. Sau khi nghe xong Vương Chi Hiên giảng giải, hắn mới hiểu được, nguyên lai Tống Chí Lý vừa vặn có việc ra ngoài. Vợ của hắn tiếp đón Lương Chủ Nhiệm, nghe nói Lương Chủ Nhiệm muốn trả hàng, đương nhiên không chịu. Mà lại nói có chút khó nghe. Lương Chủ Nhiệm khí có điều liền xin mời người hỗ trợ. Vốn là đi Tống Chí Lý bày ra đến những vật đồng thau kia cùng ngọc khí đều là cao phẳng. Coi như tra được cũng không liên quan. Nhưng Lương chủ nhiệm bối cảnh mạnh mẽ. Bởi vậy điều tra khá là triệt đề. Đem Tống Chí Lý trước đây cùng kẻ trộm mộ từng có chuyện hợp tác cũng điều tra ra được. Hơn nữa Tống Chí Lý trong nhà còn có hai cái tang vật. Kết cục liền nhất định. Mạnh Tử Đào nghe sự tình ngọn nguồn suýt chút nữa bật cười. Tống Chí Lý xác thực đủ xui xẻo. Có điều cái này cũng là hắn tự làm tự chịu. Không có gì hay đồng tình. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào xe chạy tới Lăng Thị Đại học. Dừng xe xong, hắn trước tiên đi tới phụ đạo viên văn phòng. Tuy rằng Lương chủ nhiệm bên kia nói xong rồi. Nhưng cụ thể đi học công việc, hắn chung quy phải có chút hiểu rõ. Chỉ có điều phụ đạo viên không ở. Nói là trước tiên đi phòng học. Mạnh Tử Đào hỏi phòng học địa điểm. Hướng về phòng học đi đến. Lăng Thị Đại học không nhỏ. Phòng học cũng không tốt lắm tìm. Đi rồi một hồi. Mạnh Tử Đào lo lắng cho mình lầm. Liền lễ phép dò hỏi đi ngang qua bạn học nữ. Đối phương vô cùng nhiệt tình. Cùng Mạnh Tử Đào nói tường tận đi như thế nào. Nếu không là Mạnh Tử Đào biểu thị không cần. Phỏng chừng là muốn đem Mạnh Tử Đào trực tiếp đưa đến phòng học. Học sinh bây giờ đều nhiệt tình như vậy sao? Mạnh Tử Đào lau trán một cái đổ mồ hôi. Cấp tốc hướng về phòng học phương hướng đi đến. Mạnh Tử Đào không biết. Hắn đi rồi một hồi lâu. Đối phương còn đứng tại chỗ nhìn hắn phương hướng ly khai. Vào lúc này, một nam hai nữ vừa nói vừa cười địa đi ngang qua nơi này. Trong đó một vị bạn học nữ nhìn nàng bộ dáng này. Khanh khách nở nụ cười. Tiểu Mai, người đây là lại hoa mắt si. Coi trọng vị bạn học kia rồi. Tiểu Mai phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy nói chuyện bạn học nữ. Con mắt ngay lập tức sẽ sáng lên. Nguyệt Huệ, các ngươi bốn ngày hôm nay có phải là câu trên nghệ thưởng thức khóa a? Đúng đấy. Làm sao? Vậy các ngươi có hay không như vậy một vị bạn học? Tiểu Mai đem miêu tả Mạnh Tử Đào tướng mạo. Tiểu Mai, người đây là lại đến bệnh tâm thần đi. Lớp chúng ta bên trong nếu như có nam sinh như thế. Còn có thể vòng đến người A, lẽ nào là học sinh chuyển trường? Không thể, người khẳng định nhìn lầm. Ta làm sao có khả năng nhìn lầm? Tiểu Mai có chút tức giận. Hắn vừa nãy rõ ràng chính là hướng về ta hỏi thăm các ngươi phòng học. Nói không chắc là tìm. Người đây, hết, này đến cũng đúng đấy. Tiểu Mai có vẻ hơi khổ não. Tiểu Mai, này đều vài điểm, ngươi còn đứng ở chỗ này. Cẩn thận các ngươi phụ đạo viên lại tìm được ngươi rồi sự. Nha, ta nhanh đến muộn. Nguyệt Huệ, nếu như ngươi nhìn thấy người kia, thuận tiện lời nói cho ta muốn một cái phương thức liên lạc a. Xin nhờ, Tiểu Mai hướng về nữ sinh chắp tay. Ngay lập tức như một làn khói liền chạy. Vị kia gọi Nguyệt Huệ nữ sinh lắc lắc đầu. Cái tên này thực sự là đủ có thể. Cũng không biết lúc nào mới có thể vứt bỏ ảo tưởng. Ngũ Phong, ta cảm thấy ngươi vẫn là thay cái mục tiêu đi. Tiểu Mai thật sự không phải một cái thích hợp yêu đương đối tượng. Hơn nữa từ vừa nãy đến nàng đi. Nàng có hay không nhìn tới ngươi? Ngũ Phong chỉ là lắc lắc đầu. Cũng không nói thêm gì. Hai vị nữ sinh trong lòng đều hơi xúc động. Ngũ Phong dài đến kỳ thực vẫn là rất tinh thần. Tướng mạo trung đẳng lệch trên. Nhưng hắn cũng là thẳng thắn. Quyết định sự tình không gặp trở ngại không quay đầu lại. Khuyên cũng vô dụng. Việc này cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nói phân hai con. Mạnh Tử Đào hướng đi lớp học. Mới vừa đi tới một cái chuyển hướng nơi. Có món đồ gì đánh tới. Hắn vội vã sau này một để. Đối phương phỏng chừng bị sợ hết hồn. Một cái lảo đảo vai đụng vào trên tường. Ôi! Mạnh Tử Đào phát hiện đối phương là cái khoảng chừng 20 người trẻ tuổi. Lúc này ôm cánh tay ở gào lên đau đớn. Hắn liền vội vàng tiến lên quan tâm mà hỏi cú. Bạn học, không có sao chứ? Người trẻ tuổi thái độ rất không thân thiện. Ngữ khí tương đương ác liệt. Người này đi đường nào vậy? Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao. Ta bước đi có vấn đề gì không? Lẽ nào ở đây bước đi? Còn phải sớm hô một tiếng, có ai không? Ngươi, hành, có loại đừng làm cho ta lần tới gặp lại ngươi. người trẻ tuổi tự biết đối lý. Có điều lúc gần đi còn lược câu tiếp theo lời hung ác. Thực sự là không hiểu ra sao. Lẽ nào là bởi vì ra ngoài trước không có xem hoàng lịch. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Sau đó một đường vô sự. Mạnh Tử Đào sắp đi tới cửa phòng học lúc. Liền thấy một vị hơn 30 tuổi thanh niên đón chính mình đi tới. Chào ngài. Là Mạnh lão sư sao? Là Lục lão sư đi. Ta là Mạnh Tử Đào. Hai bên khách khí nắm lấy tay. Lục lão sư nói thầm trong lòng nói. Cũng thật là đủ tuổi trẻ. Khách khí vài câu. Lục lão sư điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Trên mặt lộ ra áy náy vẻ mặt. Mạnh lão sư. Thực sự là xin lỗi. Có một cái trọng yếu điện thoại. Không có chuyện gì. Ta đi vào trước đi. Được rồi. Ta lập tức tới ngay. Mạnh Tử Đào đi vào phòng học. Không nghĩ tới vừa mới cái kia kém chạm vào nhau người trẻ tuổi cũng tại đây. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Lập tức lớn tiếng nói. Này, cái kia trong tay mang theo cái dương. Người đến chúng ta phòng học làm gì? Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào không nhìn hắn. Trực tiếp đi tới bục giảng trước. Đem cái dương hướng về bục giảng một nơi. Sau đó quay về trên bục giảng microphone nhẹ nhàng vỗ hai lần. Liền nghe phát sinh phốc phốc tiếng vang. Đồng thời cũng đánh gãy người trẻ tuổi nói chuyện. Các học sinh trong phòng học đều sửng sốt thần. Bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay có vị chuyên gia lại đây giảng bài. Lẽ nào cái này cùng bọn họ xấp xỉ như nhau người trẻ tuổi chính là chuyên gia? Có phải là có chút trò đùa a? Mạnh Tử Đào không nhìn để người trẻ tuổi thật mất mặt. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi là ai? Hỏi ngươi nói đây. Mạnh Tử Đào vẫn là không để ý tới hắn. Tự mình tự lấy ra USB xuyên vào máy vi tính sách tay trên bàn. Đem mình chuẩn bị khóa kiện lôi ra đến. Mạnh Tử Đào tiếp tục không nhìn khiến người trẻ tuổi tại chỗ liền phát hỏa. Này, nói ngươi đây. Hạ xuống, chấm ngoặc kép, Hàn Dịch Mẫu. Ngươi làm gì thế đây? Quay về chuyên gia hô to gọi nhỏ. Có hiểu lễ phép hay không? Vào lúc này, Lục lão sư nói chuyện điện thoại xong đi vào. Nhìn thấy người trẻ tuổi quay về Mạnh Tử Đào vô lễ như thế. Tại chỗ bắt đầu quát mắng. Ta, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta? Quay đầu lại viết một phần không nhỏ hơn 500 tự kiểm điểm cho ta. Lục lão sư trừng Hàn Dịch Mậu một chút. Trước đó lương chủ nhiệm nhưng là đã thông báo chính mình. Muốn đối với Mạnh Tử Đào lễ phép một điểm. Nếu như việc này truyền tới lương chủ nhiệm trong tai, chính mình nhất định phải ăn phê bình. Báo cáo. Vào lúc này, Nguyệt Huệ ba người bọn hắn đi tới cửa phòng học. Nhìn thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Trong bụng thầm kêu xui xẻo. Đi vào. Có không hề có một chút thời gian quan niệm. Lục lão sư đối với ba người bọn hắn cũng đều không sắc mặt tốt. Ba người hôi lưu lưu tiến vào phòng học. Nhìn thấy chạm ở trên bục giảng Mạnh Tử Đào. Trong lòng đều có chút kinh ngạc. Tất cả đều nghĩ thầm. Lẽ nào đây chính là Tiểu Mai nói người kia? Lục lão sư nhìn quanh phòng học. Phát hiện mình trong lớp đều đến đông đủ. Mở miệng nói. Được rồi. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là cố cung cao cấp nghiên cứu viên. Trong nước nổi danh thư pháp gia. Được gọi là đương đại thảo thánh Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư. Ngày hôm nay thì có xin mời Mạnh lão sư cho đại gia giảng bài. Đại gia hoan nghênh. Nghe xong Lục lão sư giới thiệu. Toàn bộ phòng học người đều sửng sốt thần. Lúc này bọn họ hầu như đều đang nghĩ. Lợi hại như vậy. Thật sự giả. Thấy trong phòng học tiếng vỗ tay đều không mấy lần. Lục lão sư hết sức khó xử. Cũng may Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Cười nói. Ngày hôm nay ta tới đây chứ. Chỉ là vì chia sẻ một chút kinh nghiệm của chính mình cùng tâm đắc lĩnh hội. Còn chuyên gia không chuyên gia. Cũng không cần phải nói rồi. Vạn nhất nói không được. Không phải ném chuyên gia mặt mà. Nói đến đây. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Lục lão sư. Dò hỏi có thể hay không bắt đầu rồi. Được Lục lão sư xác nhận. Hắn mở ra khóa kiện. Ngày hôm nay chúng ta nói chính là đồ đồng. Liên quan với đồ đồng. Không biết đại gia có bao nhiêu hiểu rõ. ta liền bắt đầu lại từ đầu giới thiệu sơ lược một hồi. Đồ đồng, tức đồ đồng thau tên gọi tắt, do đồng đỏ, tích cùng duyên dựa theo tỷ lệ nhất định nung nấu mà thành. Là nhân loại kim loại giã đúc trong lịch sử sớm nhất hợp kim. Bởi đồng thau có ổn định vật lý, hóa học đặc tính, bởi vậy, vừa bị phát minh liền lập tức thịnh hành lên. Do đó khiến xã hội loài người tiến vào đồng thau thời đại. Nước ta ở đồng thau sử dụng trên có lâu đời lịch sử, tuy rằng từ trước mắt khảo cổ tư liệu đến xem, Trung Quốc đồ đồng thau xuất hiện muộn với trên thế giới cái khác một vài chỗ. Thế nhưng liền đồ đồng thau sử dụng quy mô rèn đúc công nghệ, nghệ thuật tạo hình cùng giống mà nói, đều dẫn trước với lúc đó thế giới những nơi khác. Ân Tính thương dân cùng họ Cơ Chu mọi người phi thường giỏi về giã đồng, cũng phi thường hiểu được nghệ thuật, cho nên bọn họ sáng tạo một cái huy hoàng, một cái trong lịch sử nhân loại không gì sánh kịp huy hoàng. Đương nhiên, nước ta đồng thau thời đại cũng bao quát Trung Nguyên ở ngoài quảng đại khu vực, như nổi danh Tam Tinh Đôi vân vân. Ở tại sau Xuân Thu, Chiến Quốc cùng Tần Hán thời kỳ, cứ việc thời đại đồ sắt đã đến, nhưng nước ta đồ đồng thau, thí dụ như cả thế gian nghe tên bắt đầu hoàng lăng đồng sa mã ngựa đạp phi yến, trường tin đèn lồng chờ nhưng lấy làm người khiếp sợ thành tựu mê đảo người của toàn thế giới. Chấm ngoặc kép, lật vài tờ khóa kiện, Mạnh Tử Đào cười nói. Được rồi, liên quan với đồ đồng thau phương hướng tri thức, ta liền không nhiều làm giới thiệu. Đại gia nếu như cảm thấy hứng thú, có thể thông qua thư tịch cùng mạng lưới tiến hành rồi giải. Tiếp đó, chúng ta đến xem một cái ví dụ thực tế. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào mở ra hắn mang đến cái dương, từ bên trong lấy ra một cái đồ đồng. Phía dưới bắt đầu vấn đề, có ai biết đây là cái gì đồ đồng? Cái này đồ đồng thau tạo hình, xỉ khẩu, cột cành, phồng lên phúc, thú đủ, lòng nắp, thiết nắp nữ, sức thủy thiền văn, nắp duyên cùng mép miệng dưới sức thiết khúc văn. Trong đó mục văn thép vàng, bụng lấy quỷ long văn làm chủ thể hoa văn, lấy thép vàng sai bạc hiện ra uốn lượn phàn phục khí thế bàng bạc. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, đều không thấy có người nhấc tay. Sau một chốc, khi hắn cho rằng không ai trả lời lúc, nhìn thấy một vị nam sinh giơ tay lên. Nhấc tay nam sinh chính là Ngũ Phong. Hắn trả lời, này có phải là, nói đúng, người có thể hay không tỉ mỉ giới thiệu một chút. Ngũ Phong lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, là thịnh đồ uống rượu, là cổ nhân điều hòa rượu, nước dụng cụ. Dùng nước đến điều hòa mùi rượu đậm nhạt. Đồng thau xuất hiện ở nhà Thương lúc đầu, thịnh hành với Thương thời kỳ cuối cùng Tây Chu, lưu hành đến Xuân Thu Chiến Quốc. Vương Quốc Duy nói, chính là cùng nước với rượu chi khí. Vì lẽ đó tiết rượu dày bạc người vậy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.